audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 498: Tán gái cũng dẫn em theo. Nghe dân thần hỏi thế, Stan miễn cưỡng dùng cử chỉ âu yếm với em gái, thảnh thơi dựa thẳng người vào tường, buông lỏng tay bảo: Như những gì anh thấy đó, chúng ta bị nhốt trong một nhà kho, nhưng là nhà kho gì thì tôi không biết. Vốn chúng tôi đang ăn trưa ở khách sạn, rồi bị bắt đến đây. Tuy rằng dọc đường đi đều bị bịt mắt, nhưng cũng may là thấy mình bị đưa vào nhà kho, tín hiệu liên lạc đều bị làm nhiễu cả, không thể cứu cứu bên ngoài. Đúng rồi, ở đây có không ít nhà kho đơn, chúng tôi nghe thấy tiếng người khác cầu cứu, hẳn là nhốt không ít người. Chẳng lẽ giống như tin đồn, có tổ chức khủng bố bắt cóc người giàu có? Cô Đức Mạn vẻ mặt đau khổ hỏi. Biết đâu đây. Stan rất thoải mái, nhìn đám đuối Alice đang ở trong lòng nói. Chúng tôi chỉ mới tham gia tuần lễ thời trang, cũng không nghĩ rằng bất ngờ gặp phải chuyện này. Bất luận là như thế nào, chỉ cần tôi với Alice của tôi ở cùng nhau thì có chết cũng không sao. Thật sự không chịu nổi cặp anh em này, Lân Nhược Khê quay lưng lại. Bởi vì nghe không hiểu tiếng Pháp, chỉ có thể dùng tiếng Anh nói. Quý vị có thể dùng tiếng Anh giao lưu không? Tránh việc tôi nghe không hiểu. Xin lỗi Chủ tịch Lâm, tôi sẽ chú ý. Stan rất khách sáo, vội dùng tiếng Anh chuẩn London xin lỗi. Nếu có thể bớt hôn bớt buồn nôn thì là tốt rồi. Trong lòng Lâm Nhược Khê vang lên, chỉ có điều ngại không tiện mở miệng. Nhìn dương thần nhìn tình hình bốn phía, hắn có thể cảm nhận được đây là một nhà kho không nhỏ. Hơn nữa cũng không phải mình hắn bị nhốt. Nhưng mà hắn lấy làm lạ, bọn này bắt cóc người giàu và quý tộc, nhưng lại chẳng làm gì, có dụng ý gì sao? Lúc này, Alice mới rời khỏi vòng tay của anh trai Stan, đưa ngón tay lẳng lơ vén nhẹ mái tóc bạch kim, dịu dàng nói. Muốn tắm quá, ở đây mặt đất bẩn quá, mọi người xem làm thế nào liên lạc với người gác bên ngoài. Mặt cố Đức Mạn giật giật cười đau khổ đáp. Cô Alice à, có vẻ hiện tại giờ không phải thời điểm bàn về vấn đề làm thế nào tắm rửa, chúng ta vẫn đang bị giam giữ. Vì sao vậy? Bị bắt cóc không có nghĩa là không cho phép tắm rửa. Alice thơ ngây chớp chớp đôi mắt to trong veo, sau đó đứng dậy, dựa vào ánh sáng của điện thoại đi về hướng cửa kho. Cố Đức Mạn mắt trợn ngược, mồm há hốc, vội hét lớn. Cô Alice, nguy hiểm lắm. Không sao đâu, tôi đáng yêu thu hút thế này, bọn họ sao nỡ giết tôi chứ. Alice không chịu nghe, cười ha hả bước đến cạnh cửa kho, dùng tay gõ lên cửa mấy tiếng, bang bang bang, rồi dùng tiếng Anh nũng nịu hét. Người đâu nhanh tới đây, tao muốn tắm. Lâm Nhược Khê đứng phía sau dương thần môi hơi mở. Đối với những hành động và lời nói của cặp anh em cổ quái này, cô thậm chí hoài nghi bọn họ có khi nào là người trốn ra từ nhà thương điên hay không. Không kìm nổi hỏi dương thần. Anh có thấy là bọn họ rất kỳ lạ không? Trong trường hợp bình thường, ai lại nghĩ đến việc tắm rửa trong giờ phút này chứ? Dương thần sờ mấy sợi râu còn sót lại dưới cằm, vì ngồi máy bay nên chẳng có thời gian cạo râu, bảo. Thế có là gì? Đừng xem bọn họ là người bình thường là được mà. Lâm Nhược Khê cảm thấy một trận đau đầu, hối hận vì nói những lời đó với Dương Thần. Tên này vốn dĩ không phải bình thường, đương nhiên sẽ không thấy anh em gia tộc Cromwell không bình thường. Không ngờ, vốn tưởng rằng Alice quát lớn thế cũng không có tác dụng gì, nhưng đột nhiên nghe thấy bên ngoài nhà kho có người đi đến gần. Loảng xoảng, cửa sắt lớn lại bị mở ra lần nữa. Tên áo đen vừa xuất hiện lúc này, tay cứ lầm lầm súng, đứng bên ngoài cửa, dùng giọng đã qua bộ điện tử biến âm nói. Chỉ cung cấp thức ăn và nước uống, không phục vụ bất cứ thứ gì khác, mời quay vào. Bọn chúng thần nhân đạo. Lâm Nhược Khê mặt không chút biến đổi, lạnh lùng nói. Alice không chịu, nũng nịu nói. Ai à, sao lại như thế? Chẳng lẽ không có nhà vệ sinh sao? Nơi này rất bẩn và rất ẩm ướt, tôi muốn đi vệ sinh. Các người không thể bảo một cô gái trẻ trung xinh đẹp làm việc đó ở nơi như thế này chứ. Nói xong, Alice trước mặt tên gác cổng nhăn nhó dậm chân, giống hệt một đứa trẻ con. Stan, em gái ông, người phụ nữ của ông thật đáng yêu. Dương Thần nhìn Alice như thế cười nói. Stan ánh mắt lấp lánh tràn đầy yêu thương bảo. Ông cũng thấy thế hả ông Dương? Đúng vậy, Alice bé bỏng của tôi trước giờ vẫn là người phụ nữ đáng yêu. Lâm Nhược Khê ở bên cạnh nghe được những lời đó, có chút cảm giác buồn nôn, nhìn chằm chằm Dương Thần oán hận. Tên này lại còn tâm trí cùng gặp anh em này nói dối. Tên gác cửa ngẩn ra một lúc, nghĩ không ra sao lại có con tim bị bắt cóc mà còn có tâm tư nhõng nhẽo như thế. Nhưng tất nhiên sẽ không nghe theo lời của Alice, quát to hơn. Đi vào, nếu người còn làm ầm lên, ta sẽ bắn chết ngươi. Mắt nhìn họng súng đang chĩa vào mình, Alice thét lên một tiếng. Á, đáng ghét, sao người có thể đối xử như thế với một người con gái chứ? Ngươi tưởng là ta không dám nổ súng sao? Tên gác cửa có chút tức giận, hai tay nâng súng lên. Alice bĩu bĩu môi, đầy vẻ không hài lòng, quay người hướng về phía mấy người nhóm Dương Thần ở góc tường nói. Anh yêu, bọn họ không cho em tắm rửa, làm sao bây giờ? Stan nghĩ rồi nghĩ, chỉ có thể lắc đầu. Em yêu, anh cũng chẳng có cách nào cả. Không biết ông Dương cô Lâm có cách gì không? Alice bé bỏng của tôi cần tắm rửa. Cô ấy nếu một ngày không tắm rửa sẽ thấy rất khó chịu. Tôi có thể thử xem sao. Dương Thần giơ tay, tự đề cử bản thân. Tên gác cửa không thèm quan tâm đến lời nói không đâu của những kẻ tù nhân. Sau khi dùng tay đẩy Alice quay trở vào, định đóng cửa lại. Nhưng không đợi đến lúc tên canh gác bên ngoài kho kịp đóng cửa sắt lại, Dương Thần đã đi đến cửa, lấy tay giữ cánh cửa đang đóng lại một nửa. Chớ vội, có việc gì cần thương lượng, thuận tiện đôi bên. Dương Thần đưa mặt cười cười nói với tên gác cửa. Người muốn sớm rời khỏi thế gian này hả? Tên gác cửa hùng hăng hỏi. Lâm Nhược Khê không ngờ Dương Thần lại ra mặt khiêu khích tên gác cửa. Tuy rằng trong lòng đủ niềm tin với Dương Thần, tâm thì thế, nhưng ánh mắt lại lo lắng, muốn tiến tới khuyên Dương Thần, nhưng bị Cố Đức Mạn dùng tay giữ lại. Nhược Khê, xin đừng tới đó, nguy hiểm lắm. Cố Đức Mạn cuống quýt kêu lên. Lâm Nhược Khê đâu để ý anh ta, ra sức vùng ra, đẩy Cố Đức Mạn ra. Nhưng không đợi cô đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng cửa sắt va chạm vang lên. Lâm Nhược Khê quay đầu lại, phát hiện Dương Thần không biết làm cách nào, đã cùng tên gác cổng đi ra ngoài. Trong kho lại trở về trạng thái một màu tối đen như mực. Dương Thần! Lâm Nhược Khê kêu lên một tiếng, không nghe thấy đáp trả. Tạch tạch tạch tạch. Bỗng nhiên, một loạt ngắn tiếng súng nổ vang lên, làm rung chuyển cả kho. Sau đó bên ngoài cửa chẳng có lấy một tiếng động. Khoảnh khắc ánh sáng hóa đá, tình hình biến chuyển nhanh, khiến Lâm Nhược Khê không thốt được ra lời nào. Chừng chừng nhìn về hướng cửa, trong lòng chỉ có một tâm niệm, người ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng không biết sao, mặc dù đối với Dương Thần có đầy niềm tin, Lâm Nhược Khê vẫn không kìm nổi khóe mắt ươn ướt. Thân thể không thể khống chế run rẩy, hai chân dường như bị đóng đinh vào mặt đất, nửa bước đi cũng khó khăn. Giám đốc Dương, anh ấy bị... Cố Đức Mạn cũng hoàn toàn không nghĩ tới khả năng khác. Nhưng anh ta thấy, dù có ngăn cách bằng cửa sắt, cũng giống như chính mắt nhìn thấy Dương Thần bị những viên đạn xuyên qua thân thể. Stan không biết từ khi nào lôi điện thoại của anh ta ra, nhờ vào ánh sáng ôm lấy Alice đi tới cửa, bước chậm rãi nhàn nhã, đưa tay lần mò về hướng cửa kho hàng như muốn mở cửa vậy. Không cần. Cố Đức Mạn thấy thế nhanh chóng chạy tới trước ngăn Stan lại, mồ hôi lạnh ra đầy đầu. Xin đừng kích động, giám đốc Dương đã bị hại rồi, chúng ta không thể dẫm lên vết xe đổ đó, chỉ cần giữ mạng sống kiểu gì cũng có cơ hội thoát ra. Không đợi Cố Đức Mạn nói hết thì nghe thấy giọng nói lười biếng của Dương Thần từ bên ngoài cửa truyền vào. Này này, tôi nói anh đó, Cố Đức Mạn, anh nói ai chết, không được phép đứng sau cửa chùi ẻo người khác. Cố Đức Mạn giật mình một cái, quay mạnh người lại, vừa lúc cửa sắt lại lần nữa được mở ra. Chỉ thấy Dương Thần không biết từ khi nào đã tự châm cho mình điếu thuốc ngậm ở miệng. Trong bóng đêm đầu thuốc cực kỳ đỏ, dường như ánh đom đóm đặc biệt trong đêm tối. Trong tay Dương Thần đang khua khẩu súng tự động vốn có của tên gác cửa, và tên gác cửa đã nằm trên đất bất động, bị Dương Thần dùng một chân đạp lên đầu, nhìn mắt là biết không còn sống nữa. Anh làm thế nào? Cố Đức Mạn nghẹn họng, chần chối nhìn Dương Thần, suy nghĩ hoàn toàn rỗn loạn. Alice vỗ tay vừa cổ vũ vừa cười nói: "Ông Dương thật là giỏi quá, xem ra chúng ta có thể về khách sạn tắm rửa rồi. Ông Dương có thể đem bọn người xấu này giết sạch được không?" "Ha ha, đâu có đâu có. Tôi cũng chỉ làm điều liều bắn mấy cái. Ai mà biết tên gác cổng cầm ngược súng, bị tôi bóp cò, thế là gã chết." Điều này có thể..." Cố Đức Mạn nghe thấy đổ cả mồ hôi lạnh cả đầu, nhưng như thế cũng khiến y tin phục. Dù sao y cũng không cho rằng Dương Thần có thể đấu thắng bọn bắt cóc kia. Dương Thần đắc ý ngẩng cao đầu: "Có gì là không thể chứ, tôi cho anh diễn một lần." Nói xong, Dương Thần lại cầm súng trường trên tay lên, xoay người lại, hướng về phía tối hù ở phía sau lưng, bắn liên tiếp một loạt, tạch tạch tạch tạch. Miệng còn không quên nhả ra vài vòng tròn khói thuốc, dáng bộ rất du côn, khiến Cố Đức Mạn nhìn mắt trợn ngược. "Cố Đức Mạn nhỏ bé à, nhìn thấy rồi đó, không phải là nổ súng đó sao? Đơn giản, đơn giản." Dương Thần xoay người lại, một tay giơ súng lên, một tay vỗ vỗ vai Cố Đức Mạn. Cố Đức Mạn cố bình tĩnh hét lớn: Anh điên rồi à? Anh làm thế sẽ thu hút sự chú ý của đồng bọn bọn chúng đó. Đúng rồi, giám đốc Dương, sao tôi lại đột nhiên thành ra tiểu cố tử vậy?" "À, không lẽ anh là tiểu cô tử?" "Tiểu cô tử, ồ, nghe cũng không tệ." Dương Thần cười hì hì nói. Lúc này Lâm Nhược Khê cũng từ đầu kia của kho đi ra ngoài cửa, bước chân nhẹ nhàng, đứng trước mặt Dương Thần, không nói không năng gì nhìn chằm chằm Dương Thần. Dưới ánh sáng lờ mờ của điện thoại, khuôn mặt của Lâm Nhược Khê mông lung có đôi chút lạnh lùng, trong đôi mắt như nước mùa thu lóng lánh, ánh nước trong suốt. "Nhược Khê bé bỏng, em sao lại..." Dương Thần cũng quên mất, trên miệng còn ngậm điếu thuốc, nhìn dung nhan tuyệt mỹ có vẻ thản nhiên của Lâm Nhược Khê, trong lòng không hiểu sao lại thấy nặng trịch. "Rất tài sao? Có thể giết được tên canh gác này thì rất lợi hại sao?" Âm điệu Lâm Nhược Khê nghe bằng phẳng, lạnh lùng như mặt băng. "Hù dọa người khác vui lắm sao? Toàn làm người khác lo lắng thấp thỏm vì anh. Anh thấy thế rất thú vị sao?" "Anh..." Dương Thần há hốc miệng không biết nói gì, lại phát hiện không biết nên dùng ngôn ngữ như thế nào để biểu đạt cách nghĩ và tâm tư lúc này. Dường như trong đầu có hàng trăm loại ngoại ngữ, vô số từ ngữ, lại chẳng có cái nào có thể giúp hắn, không khỏi ngơ người. Lâm Nhược Khê cũng không có dự định nghe Dương Thần trả lời cho bản thân cô cái gì cả. Sau khi nhìn thật sâu vào mắt Dương Thần, liền tự lấy điện thoại ra, dựa theo ánh sáng lần mò đi ra phía ngoài. Tuy rằng không hiểu tình hình như thế nào, mối quan hệ khó hiểu của Dương Thần và Lâm Nhược Khê, nhưng Cố Đức Mạn vừa mới được vinh hạnh thăng lên thành tiểu cô tử, nhìn Lâm Nhược Khê đi như thế liền vội vàng đuổi theo gọi to: "Nhược Khê, Nhược Khê, cô đừng kích động như thế. Cô mà đi như thế rất dễ bị mấy tên canh gác còn lại phát hiện." Lâm Nhược Khê ngoảnh mặt làm ngơ, dường như không nghe thấy những lời của Cố Đức Mạn. "Không sao cả." Dương Thần rốt cục cũng từ trạng thái hóa đá hoàn hồn, xoay người lại, nhằm hướng Lâm Nhược Khê đi bước nhanh về phía trước và bảo: "Sẽ không có người ngăn cản đâu." "Làm sao anh biết?" Cố Đức Mạn nghi ngờ hỏi ngược lại. Dương Thần liếc anh ta một cái: "Bởi vì bọn họ đều chết cả rồi." "Á?" Cố Đức Mạn nghi ngờ bản thân nghe nhầm, nhưng nhìn sắc mặt Dương Thần không giống nói dối, lại có cảm giác là thật. Dáng vẻ anh em Stein hoàn toàn không sợ trời không sợ đất, cao hứng nắm tay nhau theo sát phía sau Dương Thần. Cố Đức Mạn thấy thế cũng không thèm bận tâm gì nữa, lập tức lấy điện thoại của anh ta ra, có thể thấy được xung quanh rộng hơn chút, hộ tống nhóm Dương Thần thăm dò đi hướng ra bên ngoài. Dương Thần lúc này đã đi đến bên cạnh Lâm Nhược Khê, liếc nhìn người phụ nữ có nét mặt lạnh lùng, khóe miệng hơi nhếch cười đầy ẩn ý. Không đợi Lâm Nhược Khê kịp phản ứng, Dương Thần đã dùng tay trái nắm lấy tay phải của cô. "Anh làm gì vậy?" Lâm Nhược Khê đột nhiên dừng bước, lạnh lùng hỏi. Nắm tay em, dẫn em đi ra." Dương Thần cười nói. "Không cần anh tốt như vậy, em chẳng qua là người bình thường, sống chết mặc kệ. Dù sao anh tài giỏi như vậy, lo cho bản thân anh đi." Lâm Như Khê cười lạnh lùng nói. Sắc mặt Dương Thần khổ sở, lộ ra dáng bộ có chút cầu xin, cúi người sát mặt Lâm Nhược Khê, hạ thấp giọng nói. Bà xã ngoan, đừng giận mà. Anh không đúng, anh không nên chỉ mãi ham chơi, khiến em vì anh lo lắng sợ hãi. Anh hứa, sau này có việc gì cũng sẽ báo cáo với em trước, việc gì cũng sẽ dẫn em theo. Đi ăn dẫn em theo, đi ra khỏi cửa dẫn em theo, đi mua đồ cũng dẫn em theo. Anh giết người cũng sẽ dẫn em theo, hại người cũng dẫn em theo. Đúng rồi, anh đi tán gái cũng dẫn em theo, được không? Một loạt những lời nói khó hiểu làm Lâm Như Khê nghe muốn nóng cả tai. Mắt hùng dữ liếc nhìn Dương Thần, vẫn giữ nét lạnh lùng trên gương mặt, thản nhiên phì cười. Ai thèm đi vệ sinh với anh? Anh đừng có tự cho mình là đúng. Chỉ cần em thân yêu không giận là tốt rồi. Dương Thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dỗ vợ dò già mệt hơn dỗ tình nhân nhiều. Quả thực chính hãng thì phí bảo dưỡng cam kết cũng cao. May sao tạm thời ổn rồi, tránh được một trận chiến tranh lạnh. Tuy rằng lời của Dương Thần rất nhỏ, nhưng Stan và Alice đi gần đó nhìn thấy từng chi tiết nhỏ của vẻ mặt và hành động của hai người, khiến cho cặp này không ngừng nhướng mày nháy mắt với nhau. Lâm Như Khê cũng lấy làm ngượng ngùng, vừa nãy còn cảm thấy bọn họ buồn nôn, đột nhiên bản thân cô lại cùng người đàn ông này thì thầm, còn nhéo bên hông Dương Thần một cái mới chịu cho qua. Dương Thần cũng chẳng thấy đau, nhưng biết đoán tâm lý của phụ nữ, giả bộ vẻ mặt đau đớn rồi mới cười nói. Chúng ta không cần đi tìm cổng lớn, trực tiếp đi tìm xe của chúng ta, lái xe trở về Paris là được rồi. Bọn họ sẽ chẳng đậu xe bên ngoài kho đâu, như thế thì quá ngu ngốc. Lâm Như Khê ngẫm lại cũng đúng. Giờ anh em Stan đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ muốn có thể nhanh nhanh tắm rửa, làm gì cũng được. Đúng lúc đó, đi gần cuối một chút, Cố Đức Mạn nãy giờ vẫn trong tình trạng căng thẳng, phát ra tiếng kêu thất thanh trái tai cực kỳ thảm thiết. A, cứu mạng! Hết chương 498, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 499, gọi điện thoại gì chứ? Ngày sau đó, thầy Cố Đức Mạn đang ôm lấy đầu anh ta, co gập người trên mặt đất. Điện thoại của anh ta thì rớt xuống đất, đang chiếu ánh sáng mờ mờ. Mấy người đó thấy Cố Đức Mạn lúc đó đang dựa vào vật to lớn màu đen bên cạnh. Mà ở phía trước Trần Cố Đức Mạn, tên cảnh gác áo đen nhìn thấy lúc trước đang nằm trên đất, không nhúc nhích. Lâm Nhược Khê bị chút kinh hãi sau khi nhìn rõ, nhíu nhíu mày, nói có chút bất mãn. Cố Đức Mạn, tên đó chết rồi. Cố Đức Mạn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ngó cẩn thận, nuốt nuốt trong cổ họng, giật mình phát hiện chính là tên cảnh gác đã dọa anh ta chết khiếp, không ngờ chết rồi. Chuyện gì thế này? Cố Đức Mạn trừng mắt nhìn, anh ta tin chắc tên cảnh gác này với tên vừa chết dưới chân, Dương Thần không phải cùng một người, nhưng anh ta không thể hiểu nổi vì sao tên này cũng chết. Dương Thần tiến lên phía trước, dùng một tay nắm lấy bả vai của Cố Đức Mạn, kéo anh ta từ dưới đất đứng lên, nhân tiện vỗ vỗ hai cái, cười nói. Tiểu cô tử, làm không tồi, như vậy sẽ nhanh chóng tìm được xe của chúng ta. Wow, tốt quá, như thế chúng ta có thể lập tức quay về khách sạn rồi. Gương mặt Alice tràn đầy hạnh phúc, kéo cánh tay của Stan, phấn khích chạy đến bên cạnh chiếc xe Bentley, mở cửa xe chẳng chút khách sáo gì, dẫn đầu cùng với Stan vào xe ngồi. Cố Đức Mạn lúc này mới phát hiện, vật thể màu đen lúc nãy anh ta dựa vào là chiếc xe Bentley mà nãy giờ mọi người tìm kiếm. Chẳng có chút thời gian hiểu được tình huống này như thế nào, Cố Đức Mạn lại bị Dương Thần đẩy vào trong xe, ngồi bên cạnh anh em Stan. Bình tĩnh trở lại, lúc này Cố Đức Mạn mới hét lớn. Giám đốc Dương, tôi không phải là tiểu cô tử, không phải. Biết rồi, không gọi anh là tiểu cô tử nữa. Dương Thần cười ha hả, dùng một tay đóng cửa xe lại. Lâm Như Khê đang muốn ngồi vào xe, bị giữ lại bên ngoài, nghi hoặc nhìn về phía Dương Thần. Có ý gì vậy? Bà xã, em đừng ngồi chỗ này, ngồi bên cạnh anh nhé. Anh lái xe, em ngồi ghế phụ lái. Dương Thần nháy nháy mắt. Tiểu cô tử thật phiền nhiễu, chẳng lẽ em muốn chịu tội suốt đường đi sao? Không đợi Lâm Như Khê nói lời nào, Dương Thần đã mở cửa phía chỗ phụ lái, kéo Lâm Nhược Khê vào. Dương Thần nhanh chóng ngồi vào sau tay lái, khởi động xe, mở đèn lớn của xe. Toàn bộ nhà kho gần như bị chiếu sáng. Toàn bộ diện tích của nhà kho có thể đủ cho 10 sân bóng rổ lớn nhỏ. Hai bên là 10 cánh cửa sắt ngay hàng thẳng lối, có cánh mở thấy đầy thứ linh tinh, có cánh khóa chặt im ỉm. Kho hàng xem ra cũng có tuổi rồi, nhiều năm không tu sửa, trần nhà không ít chỗ bị thùng. Chẳng qua tối nay không có ánh trăng nên mới thấy một màu đen thui. Kia là cái gì? Cố Đức Mạn ngồi ở trong xe lúc đèn vừa sáng, liền nhìn thấy cách xe không xa có 3-4 thi thể đang nằm của mấy tên canh gác. Bọn bắt cóc đáng ghét, ông Cố Đức Mạn chẳng lẽ lại sợ sao? Elise cười khanh khách nói. Cố Đức Mạn vội duy trì phong thái dáng vẻ, ho khan hai tiếng bảo. Cô Elise, xin cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ là có chút bất ngờ. Làm sao mà đột nhiên mấy tên kia đều chết cả? Không lẽ có người đến cứu chúng ta? Gương mặt tuấn tú của Stan lộ vẻ kỳ quái. Ông Cố Đức Mạn, không phải vừa nãy ông Dương đã nói rồi đó sao? Mấy tên kia chết hết rồi, không lẽ ông không nghe thấy? Anh ta? Cố Đức Mạn nghĩ kỹ lại, Dương Thần đích thực đã đề cập đến chuyện mấy tên đó đã chết, nhưng làm sao anh ta biết? Đột nhiên giật cả mình, Cố Đức Mạn thất thanh kêu lên. Không lẽ là giám đốc Dương giết? Trừ ông ấy ra thì còn ai nữa? Chúng ta không có súng, trừ khẩu trên tay giám đốc Dương. Stan không biết từ lúc nào đã mở đèn trong xe, lại lấy ra một bình rượu vàng đã uống một nửa, rót rượu cho Alice, rồi hai anh em thản nhiên nhấm nháp. Cố Đức Mạn ngơ ngác nhìn bọn họ, trong đầu chỉ có dáng vẻ cợt nhả của Dương Thần lúc nãy, không khỏi ngây cả người. Lâm Nhược Hề ngồi ở phía trước, tất nhiên cũng nhìn thấy mấy thi thể đó. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ lúc quen biết Dương Thần, không phải lần đầu nhìn thấy người chết, thế nên chẳng chút kinh hãi, ngược lại cẩn thận suy nghĩ một lúc, dò dự hỏi. Vừa nãy trong bóng tối, anh nổ súng bắn loạn xạ cả lên, thật ra là đã ngắm chính xác bọn chúng rồi sao? Dương Thần đang thắt dây an toàn, nghe Lâm Nhược Khê hỏi liền cười cười. Mặc kệ ngắm chuẩn hay không chuẩn, chết hết là tốt rồi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Lâm Nhược Khê lại hỏi. Đương nhiên là về Paris. Anh có biết chúng ta bây giờ ở đâu không? Và làm thế nào trở về? Lâm Nhược Khê hoài nghi hỏi. Dương Thần đương nhiên gật gật đầu. Chúng ta hiện giờ hẳn là đang ở lân cận Romilly phía đông nam Paris, bên cạnh dòng sông Seine, cách thành phố Paris khoảng 2 giờ đồng hồ. Đến Paris ăn một bữa tối ngon lành cũng còn kịp. Nói xong, Dương Thần gác vào vị trí, một chân nhấn ga, xe rú vàng nhằm thẳng phía cửa lớn, phóng tới. Anh điên rồi à? Anh làm cái gì vậy? Lâm Nhược Khê cho dù có điểm tĩnh cách mấy cũng không thể chịu đựng thêm lần nữa. Dương Thần muốn lái xe trực tiếp húc vào cánh cửa sắt lớn ở đằng xa. Yên tâm, ngoan ngoãn ngồi vững nhé. Dương Thần cười lớn bảo, đột nhiên đưa tay trái cầm lấy khẩu súng trường, thò ra bên ngoài cửa sổ, nhằm vào chỗ chốt ở bên cạnh cửa lớn nhả một loạt đạn. Tia lửa văng khắp nơi, bên cạnh cửa một thứ tương tự như hộp mạch điện nháy mắt phát nổ. Một phản ứng dây chuyền bình thường, gần cửa sắt phát nổ dữ dội. Trong một tiếng nổ, ánh lửa bắn ra, cửa sắt bị nổ tung thành 5-7 mảnh. Ngay trong khoảnh khắc một biển lửa bùng cháy bừa bãi, chiếc xe Bentley giống như tia chớp màu đen xuyên qua cổng to vò bị nổ tung. Bởi vì liên quan đến xe, sản sinh ra dòng khí cực mạnh xung quanh, khiến ngọn lửa không làm sao dính vào thân xe được. Người ở trong xe cũng cảm thấy thời điểm đó có chút nóng bức, nhưng sau đó lại khôi phục như bình thường. Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy bản thân đang ở trong một bộ phim lớn của Hollywood, biến thành nữ nhân vật chính bên cạnh nam nhân vật chính, mắt nhìn thấy một đường sinh mệnh, sau đó lại ở trong tình huống bộc phát liên tiếp, hồn siêu phách lạc, sống sót được, cảm giác 9 phần chết 1 phần sống, khiến thân thể Lâm Nhược Khê cứng đờ, không nói được lời nào. Kẻ điên, kẻ điên! Ngồi trong khoang sau của xe, cằm của Cố Đức Mạn như muốn rớt ra, anh ta đã không thể nói ra từ ngữ nào khác biểu đạt đối với cách nhìn của Dương Thần. Còn hai anh em Stan lại kích động hoan hô nhún nhảy, cảm thấy những thứ này thật là tuyệt. Sau khi chiếc Bentley xông ra khỏi nhà kho, đến chỗ đất bằng phẳng, Dương Thần liên tục nhấn phanh không ngừng, dừng chiếc xe lại. Lâm Như Khê nhìn phía bên ngoài cửa xe. Quả nhiên như lời Dương Thần nói, cách nhà kho không xa là con sông rộng lớn, không có gì bất ngờ. Đó là con sông Seine nổi tiếng của nước Pháp. Xuyên qua tán lá lớn của rừng cây, có thể thấy đèn đuốc của thành phố. Đây có phải là Romilly như Dương Thần nhắc đến hay không? Lâm Như Khê thực sự cũng không phân biệt được. Trong lúc Lâm Như Khê không hiểu vì sao Dương Thần phải dừng xe lại, thì thấy Dương Thần đã mở cửa xe bước xuống. Anh làm gì vậy Dương Thần? Lâm Như Khê trong lòng cuống cả lên, không biết người đàn ông này lại phát điên gì đây, không nhanh chóng trở về Paris, chẳng lẽ chưa bị phát hiện sao? Dương Thần vỗ vỗ sau ót, lại chui người vào trong xe, cười với Lâm Nhược Khê bảo: "Xin lỗi, chút nữa anh quên, trước hết anh phải báo cáo cho Nhược Khê bé bỏng đã chứ nhỉ? Em đừng lo lắng, trong cái nhà kho này không phải vẫn còn những người đáng thương khác bị bắt cóc sao? Anh làm người tốt cho chót, để cho bọn họ cũng có thể về nhà." Lâm Nhược Khê mở to đôi mắt, cô thả không nghe thấy những lời nói này của Dương Thần. Sau khi Dương Thần nói xong, lại ra khỏi xe, đi về phía sau xe, đứng ở đó một tay mang khẩu súng trường, một tay lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện thoại. Anh ta đang làm gì vậy? Cô Đức Mạn bị dọa cho ngớ ngẩn rồi, vốn tưởng rằng nhanh chóng có thể rời khỏi nơi đổ nát này, không ngờ vừa ra khỏi kho, xe lại dừng. Ông Cố Đức Mạn, xem ra ông bị bệnh quáng gà. Ông Dư không phải đang gọi điện thoại đó sao? Alice cười duyên dáng đáp: "Đến lúc này còn gọi điện thoại gì chứ?" Cố Đức Mạn nói gần như hét chói cả tai. Stein gãi gãi tai ngáp một cái: "Lúc nãy trong kho vì không bắt được tín hiệu, phòng trường điện thoại rất gấp." Ngay lúc đó, trong bóng đêm hai bên kho hàng đột nhiên phóng ra hai chiếc xe Jeep đèn lớn sáng chói cả mắt, động cơ gầm rú nhằm hướng Dương Thần đang đứng mà vọt tới. "Thôi xong, đồng đảng của bọn chúng đến rồi." Cố Đức Mạn giống như quả bóng xì hơi, thân thể lần nữa mềm nhũn trên ghế. Hết chương 499, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 500, thật giống chim cánh cụt. Hai chiếc xe Jeep Wrangler Việt giã cải trang màu giản dị, trên mỗi xe trừ ngày lái ra đều có thêm hai tên thủ phỉ áo đen, một tên cầm trong tay súng phóng rocket, tên kia thì giữ súng máy Gatling có độ tàn phá uy chân thế giới, nghiễm nhiên muốn đánh bành xác đám người Dương Thần cùng với chiếc xe. Dương Thần dường như chưa nhận lấy, sau khi từ từ nhập xong số điện thoại, nhấn nút gọi, mới ngẩng mặt lên mỉm cười, thấy hai chiếc xe Jeep chỉ còn cách khoảng chừng 100 mét, nâng khẩu súng trong tay lên. Tên áo đen trong xe Jeep dù sao cũng đã chịu qua chế độ huấn luyện quân sự nghiêm khắc. Tuy xét về cục diện, bọn chúng chiếm thế chủ động, lại không chút lơ là cảnh giác. Chiếc xe Jeep bắt đầu di chuyển vòng vèo không quy luật tiến đến, để tránh bị Dương Thần không cẩn thận đánh trúng. Mà hai xe phụ trách tấn công cũng đã sớm lên cò vũ khí của bọn chúng. Tạch tạch. Khói súng bay nghi ngút, hai tiếng súng vang lên. Hỏa tiễn nhỏ cỡ đạn bay xẹt qua theo quỹ đạo thiêu đốt trắng đỏ, cùng lúc hướng về phía Dương Thần và chiếc xe Bentley bay tới. Đạn liên tục bắn ra, không phân biệt được là Dương Thần bắn về phía tên áo đen hay là khẩu súng Gatling của tên áo đen kia bắn phá điên cuồng. Súng máy Gatling hỏa lực như rắn điên cuồng, so với hỏa lực mong manh từ khẩu súng trường trên tay Dương Thần đối lập rõ rệt. Cố Đức Mạn ở trong xe Bentley không dám nhìn chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, ôm đầu khóc thảm thiết. Anh ta muốn chui ra ngoài chạy trốn, nhưng toàn thân lại chẳng có chút sức lực. Anh em Stein thì lại chạm ly rượu vàng thật lâu, chẳng có cảm nhận bên ngoài đang đánh nhau. Lâm Nhược Khê ngồi ở ghế phụ, dùng kính chiếu hậu nhìn rõ nhất trường hợp tàn khốc sừng sững trước mặt ở bên ngoài. Lúc nhìn thấy hai khẩu súng hướng về vị trí xe và Dương Thần nã đạn, tim của cô lại muốn nhảy ra ngoài. Nếu không phải có tố chất tâm lý đã qua thử thách, người con gái bình thường có lẽ ngất đi rồi. Dương Thần đáng ghét, còn nói mình đừng lo lắng. Anh ta như thế thì báo cáo với không báo cáo có gì khác nhau đâu. Ngay lúc tứ phía lửa đạn ngàn cân treo sợi tóc ấy, hai khẩu súng máy Gatling phía sau tên áo đen đột nhiên ngừng tấn công. mà tên tài xế của hai chiếc xe Jeep mềm oặt ra trên ghế. Xe bị mất tay lái, bắt đầu hướng về hai phía chạy gấp khúc. Hai tên áo đen phụ trách phóng hỏa tiễn không hiểu sao cũng vậy, cùng lúc gục đầu xuống, lại xuất hiện hai tên đồng bọn bên cạnh, trên trán chúng bị bắn đạn xuyên qua. Thứ trắng trắng đỏ đỏ bắn cả ra ngoài. Cùng lúc đó, hai quả đạn hỏa tiễn vốn rất nhanh lao đến gần Dương Thần và chiếc xe Bentley. Trong tình huống đó còn khoảng 12-13 mét gì đó, ầm ầm nổ tung. Làm sao có thể? Một trong những tên áo đen dùng tiếng Pháp nói với chính y như thể mộng du. Y không muốn tin, gã đàn ông một mình một súng đứng cách đó không xa, không ngờ trong nháy mắt, ngắm chính xác bắn chết đồng đội của y không nói làm gì, còn không biết dùng cách gì làm nổ hỏa tiễn. Khoảnh khắc hỏa tiễn nổ tung trong không trung, hai viên đạn xuyên qua phá hủy ngọn lửa bàn, bắn trúng bình xăng hai chiếc xe Jeep không người lái. Không để cho hai tên còn lại nhiều thời gian suy nghĩ, chiếc xe Jeep bị bắn trúng bình xăng nổ tung, cháy thành hai quả cầu lửa. Thậm chí bánh xe đang chuyển động cũng bị nổ tung bay lên trời. Hai tên áo đen phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bọn chúng toàn thân dính lửa nhảy ra khỏi xe. Nhưng ngọn lửa bốc từ xăng không phải là sát thương chúng có thể chịu được. Hai tên người lửa không dễ dụa được bao lâu, chết trên bờ đê con sông. Giải quyết xong bọn đuổi theo, Dương Thần mới nói vài câu vào điện thoại của hắn, sau đó gác máy. Suy nghĩ một lúc, Dương Thần ném khẩu súng trong tay xuống sông Sen cách đó hơn chục mét. Khẩu súng sau khi xẹt qua một đường parabol cao cao rơi xuống dòng sông. Làm xong việc đó, Dương Thần mới trở vào trong xe, không chút hoang mang lấy thuốc từ trong túi áo ra, rút một cây, mở cửa xe rồi lấy bật lửa ra, tự châm thuốc cho bản thân hắn. Sau khi thưởng thức một hơi thuốc, Dương Thần vui sướng hài lòng liếm liếm môi, khởi động xe, tiếp tục xuất phát. Cố Đức Mạn ngồi trong xe ôm đầu ngồi một lúc lâu, phát hiện bản thân chẳng bị gì, mới tò mò ngẩng đầu lên, nhìn xem tình hình bên ngoài, rồi lại nhìn hai anh em Stein hỏi. Thế là thế nào? Alice vừa vuốt về má anh trai vừa cười nói. Ông Cố Đức Mạn, tư thế của ông vừa nãy thật giống chim cánh cụt, đáng yêu ghê. Đám người kia sớm đã bị ông Dương giải quyết rồi, chẳng lẽ đến giờ ông vẫn chưa phát hiện ra à? Cố Đức Mạn há hốc miệng, vẻ mặt kiểu khó có thể tin được, bị hai anh em vô tâm nhìn chằm chằm. Lại khiến anh ta hiểu, rốt cuộc lúc nãy anh ta đang xấu hổ bao nhiêu, không khỏi đỏ bừng mặt, ra vẻ điềm tĩnh nói. Thật là may mắn, thật là may mắn, tuy nhiên mọi người không sao là tốt rồi. Mà Dương Thần ngồi ở phía trước lái xe một lúc lâu lại phát hiện, không khí có gì đó không đúng. Quay đầu nhìn lại, Lâm Nhược Hề ngồi ở ghế phụ, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng nhìn như đóng đinh vào hắn. Trong bóng tối, vẻ mặt của Lâm Nhược Hề khiến Dương Thần nổi cả da gà. Nào, bà xã ngoan, vẻ mặt em thế là thế nào? Anh lại làm sai điều gì à? Dương Thần nhíu mày, bản thân hắn lúc nãy có báo cáo rồi mà, không lẽ lại xuất hiện thêm ngã rẽ nào nữa? Lâm Nhược Hề không trả lời, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, làm việc cô thường hay làm nhất, trầm mặc. Dương Thần phiền muộn đưa tay trái đang kẹp điếu thuốc tựa vào cửa kính xe, tay phải giữ lấy lái, lâu lâu lại liếc nhìn Lâm Nhược Khê một cái, nhìn người phụ nữ này lại lần nữa rơi vào chiến tranh lạnh, càng nghĩ càng đau đầu. Đã đến một nơi xa xôi như Paris rồi mà vẫn giống như ở nhà không nói chuyện với hắn. May sao ở nhà có Vũ Vương, Trình Tú cũng không quá buồn chán. Ở đây chỉ có hai người dương mắt nhìn thế để làm gì? Thế không phải muốn hắn ức chết hay sao? Hồi lâu, Dương Thần đã thở thật dài, tự cười giễu chính hắn, cười rất khô khan, nhèo nhèo mắt ngắm nhìn Lâm Nhược Khê không hề hiểu ý của hắn, chỉ có thể bắt đầu tự nói chuyện. Kỳ thực, anh biết em lại trách anh làm những việc thoát tim như thế, nói những câu mà em không thích. Tuy nhiên Nhược Khê, em cảm thấy anh làm việc không chín chắn, rất nguy hiểm. Nhưng thực ra trong lòng anh đã có sắp xếp cả rồi. Anh làm sao nữa để em xảy ra bất cứ chuyện gì chứ? Tên háo sắc như anh, làm sao nữa? Đúng không nào? Lâm Nhược Khê dường như cái gì cũng không nghe thấy, không chút thay đổi, cứ nhìn ra cảnh đêm mông lung đen tuyền bên ngoài cửa kính. Xe vẫn đang chạy trên con đường nhỏ xuyên qua rừng. Ngoài rừng cây đen xì ra, không có gì để nhìn, không có biện pháp gì nữa, Dương Thần chỉ có thể tiếp tục một mình thao thao bất tuyệt nói. Buổi chiều khi đến đây, anh nhìn thấy qua trang bị của đám người đó, súng của bọn chúng toàn là G36 của công ty HK Đức sản xuất. Loại súng tự động này trước mắt đang dẫn đầu trên thế giới, còn trang phục của bọn chúng hẳn là đặc chế, cũng không phải trang phục chiến đấu chính thức. Nói cách khác, nhóm người này khẳng định đến từ tổ chức khủng bố cá nhân cực kỳ cao cấp, trừ khi không ra tay, chứ nếu ra tay thì quyết sống chết. Anh rất tò mò muốn biết mục đích của chúng là gì. À đúng rồi, lúc nãy lao ra khỏi nhà kho, không phải anh không muốn mở cửa đàng hoàng, chỉ là anh nhìn thấy trên cửa có lắp đặt thiết bị phát nổ. Nếu không biết mật mã, dù cho dùng biện pháp thế nào cũng phát nổ, nên dùng đạn bắn làm nó phát nổ trước, rồi mới lao xe ra với tốc độ cao, cuốn theo không khí, làm ngọn lửa bị thổi bạt đi. Cho nên có khả năng làm em sợ. Đám người đó có thể xem là lão binh dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, tuy nhiên không biết lai lịch thế nào. Nhưng có lẽ biết rõ ràng, tùy tiện lao xe vào kho hàng lúc trời tối không phải là quyết định sáng suốt, thế nên vẫn canh giữ bên ngoài. Dù sao chỉ cần không ra ngoài, chúng ta ở bên trong kho hàng không làm được cái gì cả. Tuy nhiên bọn chúng không tưởng tượng được chúng ta có thể xông ra, cho nên mới đành phải lái xe xông ra đuổi theo chúng ta. Vốn thế mà, nếu chúng ta đều đi cả rồi cũng không thể thả đám người cùng bọn bắt cóc. Dù sao em cũng nghe Ste nói rồi đó, buổi chiều lúc bọn họ bị bắt cóc có nghe thấy tiếng người khác bị giam giữ. Theo anh đánh giá thì cũng là quý tộc và nhà giàu tham gia tuần lễ thời trang Paris. Nói đến đây, Dân Thần nhìn thấy Lâm Nhược Khê quay mặt sang, tuy nhiên vẻ mặt không có chút biểu cảm nào, nhưng tốt xấu gì cũng là đang nhìn hắn. Dân Thần nhếch miệng mỉm cười. Lúc nãy anh xuống xe gọi điện thoại, em đoán xem gọi đi đâu? Lâm Nhược Khê khẽ lắc đầu. Trong lòng cô tuy rằng còn đang tức giận, nhưng lại rất hiếu kỳ, muốn biết Dân Thần rốt cuộc làm cái gì. Gọi báo cảnh sát Pháp. Dương Thần nói xong, hút một hơi, nhả khói trắng ra bên ngoài cửa xe, lại nói. Nhiều người như thế, chúng ta không thể kéo hết trở về được. Anh liền báo cảnh sát, nói rằng anh nhìn thấy kẻ bắt cóc giam giữ con tin ở một kho hàng bên dòng sông. Nhanh đến cứu người. Tuy rằng không báo địa chỉ cho họ, nhưng họ có thể nghe thấy tiếng súng nổ rát bỏng lúc nãy, chắc chắn sẽ đến. Dù sao anh cũng đã xử lý đám người đó rồi. Đám người bị bắt cũng không còn nguy hiểm, từ từ mà chờ thôi. Nghe nói như thế, trong mắt Lâm Nhược Khê lóe lên một chút căng thẳng, rốt cuộc nhịn không được nói. Anh làm như thế, có bị cảnh sát phát hiện không? Họ không phải sẽ điều tra số điện thoại sao? Trong lòng Dân Thần thở ra nhẹ nhàng, cuối cùng mở miệng cười nói. Yên tâm, anh dùng điện thoại inter vệ tinh, không phải số điện thoại. Trong thời gian ngắn, cảnh sát không điều tra ra đâu. Đợi đến lúc tra ra được thì phòng chừng anh cũng đã về nước. Thêm nữa anh cũng không làm chuyện xấu, đây là cứu người cơ mà. Lâm Nhược Khê gật gật đầu, đột nhiên nhận ra bản thân cô không ngờ nói chuyện với Dương Thần, gương mặt đỏ lên. Vốn chiến tranh lạnh với hắn, biểu đạt bản thân cô bất mãn, liền thêm một câu. Đừng có nghĩ giải thích với em nhiều như vậy thì xem như không có chuyện gì xảy ra. Anh cứ động cái là làm những chuyện dọa người ta chết khiếp, lại không thèm quan tâm cảm nhận của người ở bên cạnh. Dương Thần bất đắc dĩ nói. Nếu em hỏi anh sẽ nói, nhưng chuyện này không kịp. Người ta đều nhằm về phía chúng ta nổ súng, anh không thể giải thích với em trước rồi mới ra tay được. Lâm Nhược Khê ngẫm lại thấy cũng có lý, cuối cùng buộc lòng phải ngậm miệng, hừ một tiếng lạnh lùng, che giấu sự xấu hổ của bản thân. Dương Thần đột nhiên phát hiện dáng vẻ xấu hổ quái lạ đáng yêu của bà xã nhà hắn, không kìm lòng nổi không để ý, vuốt nhẹ cằm xinh xắn trên gương mặt trái xoan của Lâm Nhược Khê một chút. Hết chương 500, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 501, mặt bánh bao. Da của Lâm Nhược Khê thật nhẵn, cảm giác mềm mại mượt mà giống như loại tơ lụa thượng đẳng, khiến Dương Thần rất thích thú. Tiếp xúc đột ngột khiến hai má Lâm Nhược Khê ửng đỏ. Hành động kiểu này của Dương Thần giống như xem mình cô học trò ấy, muốn trêu đùa mình một chút. Anh làm gì vậy? Lâm Nhược Khê thở gấp nói, may mà không có ai khác nhìn thấy. Đường đường là giám đốc công ty xuyên quốc gia, tự nhiên bị người ta vuốt má như một đứa trẻ vậy. Dương Thần bật cười ha ha đánh trống làng. Wow, cưng ơi, em nhìn đằng trước xem, đến thành phố rồi, đèn đường cũng bật cả rồi. Có cần anh mua cho em chút gì ăn không? McDonald's nhé, hay Wendy's, hay hamburger. Dù sao ở nước ngoài thì cũng nên ăn chút đồ ăn nhanh nước ngoài để thể hiện đời sống bình dân một chút. Hay là quay về Paris ăn đồ Tây ngon ngon một chút, tùy em đấy. Lâm Như Khê giận đùng đùng, cái tên này lại đột ngột chuyển chủ đề. Nhưng đột nhiên cô cũng nghĩ ra một việc nên hỏi luôn. Đúng rồi, sao anh biết chỗ nãy là Romilly? Anh đã từng đến đây sao? Trong lòng Dương Thần thấy thật nguy hiểm, cuối cùng thì vẫn không chấp nhận cái vuốt má kia của mình. Hắn giải thích. Mặc dù tài xế đưa chúng ta đi đã cố tình đi từ phía đông bắc, nhưng chủ yếu vẫn là khiến chúng ta bị mê hoặc, để trời tối anh ta sẽ đổi thành hướng đông nam, sau đó chọn một con đường rừng không có một thành phố thị trấn nào. Đây là một vụ bắt cóc được tính toán kỹ lưỡng. Mặc dù biết rằng chúng ta không có cách nào liên lạc được với bên ngoài, thì vẫn làm rất nhiều động tác hòng giữ bí mật. Nếu như theo suy luận thông thường, dựa vào quãng đường đi và thời gian, thì nơi mà chúng ta đến phải là khu Ace Wembley, thuộc phía đông bắc Paris. Nhưng trò này thì chỉ bịp được người khác thôi. Muốn giấu anh ư? Khó lắm. Vậy nên khi anh tính khoảng cách, thì nơi đến phải là Romilly. Nhưng ban nãy khi đến kho hàng, cảm giác như có rất nhiều hơi nước, mà lại có đến nước chảy yếu. Vì thế anh đoán đã đến bờ sông Seine, đi qua thành phố Romilly. Còn vì sao anh biết những địa điểm này? Thì không phải vì anh từng đến, mà là vì anh đã học thuộc hết bản đồ thế giới rồi. Học thuộc bản đồ thế giới? Cho dù Lâm Như Khê đã từng gặp bao nhiêu nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực kinh doanh, thì cô cũng không thể nào hiểu được sao Dương Thần có thể làm được việc đó. Nhìn Dương Thần một lát, cô không thể tin được là người chồng trên danh nghĩa này là do mình nhặt từ chợ về. Lâm Như Khê quay đi nhìn cảnh về đêm thành phố lung linh ánh đèn điện. Xe sắp đi vào khu vực nội thành. Cô nói như thì thầm với chính mình. Tại sao anh giải thích càng nhiều thì em lại càng thấy có nhiều chỗ không hiểu nhỉ? Dương Thần nhếch miệng rồi rút ra một điếu thuốc. Sau khi hút xong, ném đồng lọc thuốc ra ngoài cửa mới nói. Thực ra rất đơn giản. Đừng coi anh là người, cứ coi anh như quái vật thì không phải mọi chuyện đều rất dễ hiểu hay sao? Anh không được nói linh tinh. Lâm Như Khê đột nhiên hét lên, giọng nói có phần như của trách. Dương Thần ngạc nhiên, không hiểu sao Lâm Như Khê lại phản ứng mạnh như vậy. Anh... Lâm Như Khê cũng thấy mình phản ứng hơi quá, nhưng vẫn nói rõ ràng từng chữ một. Anh không phải là quái vật, cho dù người khác có nhìn anh như thế nào, thì anh cũng đừng có được tự coi mình như thế. Nhìn cô gái với vẻ thành thật và đôi mắt xinh đẹp đang nhìn mình, Dương Thần nhe răng cười. Đồ ngốc. Anh mới là đồ ngốc. Lâm Như Khê nói nghiêm nghị. Đúng đúng, em là đồ ngốc, anh cũng là đồ ngốc. Chúng ta là đôi vợ chồng ngốc. Dương Thần cười ha ha, chở xe chạy nhanh hơn hướng về phía thành phố Romilly. Tại một khu dân cư bình thường ở khu vực số 13 thành phố Paris, trong ánh đèn tối mờ rải rác mấy nhà dân thưa thớt. Những ngôi nhà ở đây đa phần đều đã có lịch sử hàng chục năm, thiết kế tinh xảo tuyệt mỹ và vô cùng đặc sắc, thể hiện rõ vẻ hào hoa phóng khoáng của nước Pháp. Trong một căn gác có tường màu đỏ và trần màu hồng, một gia đình ba người đang ngồi quanh bàn ăn, đang dùng đĩa thưởng thức những món rất phổ biến ở đây, khoai tây nghiền và bánh mì nướng. Trong ánh đèn đỏ nhạt ấm áp, một cậu bé chừng 10 tuổi với mái tóc xoăn vàng buông chiếc thìa của mình hỏi người đàn ông cao lớn ngồi đối diện. Bố, chủ nhật chúng ta có thể đi Disney chứ? Rất nhiều bạn bè trong lớp con cũng sẽ đi. Harry, không được quấy rầy. Dạo này bố còn rất bận. Mẹ của Harry tức giận khẽ nói. Người đàn ông điển trai, bố của Harry, để dâu giơ tay ra hiệu cho vợ chồng không cần, cho vợ không cần dọa con, quay đầu cười hiền hậu. Gần đây công việc của bố rất bận, đợi vài tháng nữa bố đưa Harry đi Disney xem mô tô bay, được chứ? Harry chề môi. Nhưng từ trước đến giờ có khi nào bố không bận đâu. Nghe con trai nói bằng giọng tủi thân, mắt người đàn ông ánh lên chút xót xa. Người vợ bên cạnh cũng có chút thương hại, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc đó thì điện thoại của người đàn ông đổ chuông. Người đàn ông nhìn xuống màn hình, khẽ nhíu mày rồi nhấc điện thoại. Tôi, Vanessa đây, có việc gì không? Đầu kia điện thoại vọng lại những âm thanh dồn dập. Thưa phó đội trưởng, mới nhận được tin tức từ phía cảnh sát. Theo báo cáo, những thương gia và quý tộc mất tích trước đây được phát hiện bên bờ sông Sen, manh mối do một người nặc danh cung cấp. Chúng tôi đã nhờ cảnh sát phong tỏa tin tức, đồng thời nhanh chóng giải cứu những nhân vật quan trọng. Nhưng hiện nay có rất nhiều người tỏ vẻ phẫn nộ, tâm trạng không ổn định. Vanessa trầm ngâm một lát rồi hỏi: Tìm ra hồ sơ của bọn bắt cóc chưa? Rồi ạ. Theo như những tư liệu trước đây, là do người của hội lĩnh vực của thần, thủ hạ của Apollo làm. Trên người của một tên bắt cóc bị chết, chúng tôi phát hiện có dấu ấn bảo vật Thái Dương. Nhưng tư liệu về kẻ đứng đằng sau những kẻ này là thuộc tổ chức Tam Đầu Khuyển Địa Ngục. Theo kết quả phân tích thì rất có thể tổ chức Tam Đầu Khuyển Địa Ngục đã quy hàng lĩnh vực của thần. Tam Đầu Khuyển? Mắt Vanessa sáng lên. Tổ chức đó không phải đã giải tán rồi hay sao? Trước đây xác nhận chính xác là như thế, nhưng những tên lính tình nhuệ của Tam Đầu Khuyển mà chúng ta chiến đấu lần trước có thể là giả. Lực lượng trọng tâm thật sự của Tam Đầu Khuyển chắc chắn chưa bị tiêu diệt. Vanessa nghe đến đây thì tay thu thành nắm đấm nói: Tôi biết rồi. Trước hết anh hãy trấn an những nhân vật chính khách kia, không được để mọi chuyện trở nên ầm ĩ. Tôi sẽ lập tức đến hiện trường. À đúng rồi, đội trưởng Charles de Gaulle có biết sự việc lần này hay không? Nhân viên ở đầu bên kia do dự một lát khẽ nói: Đội trưởng Charles de Gaulle nói để anh xử lý ổn rồi thì đi gặp ông ấy. Sắc mặt Vanessa trở nên u ám, anh hít một hơi thật sâu rồi mới ngắt điện thoại. Nhìn sắc mặt chồng không tốt, cô vợ lo lắng hỏi: Anh yêu, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Vanessa lúc này mới ý thức được mình đang ở nhà. Anh cười gượng rồi nói: Em đừng lo lắng, anh đi giải quyết một lát là được thôi. Hai mẹ con ăn cơm đi nhé, anh phải đi đây. Nói xong, Vanessa đứng dậy mặc áo khoác định đi, nhưng vừa bước được mấy bước thì dừng lại. Vanessa xoay người nhìn con trai Harry, mắt ánh lên một nụ cười yêu thương. Harry, bố hứa hết tháng này nhất định sẽ dẫn con đi Disney. Đợi khi nào con nghỉ hè, bố sẽ dẫn con đi nghỉ mát ở địa trung hải, ngồi du thuyền có được không? Thật sao? Cậu con trai đang sắp khóc bỗng nhiên trở nên mừng rỡ. Vanessa gật đầu dứt khoát rồi lại mỉm cười với vợ, rồi mới quay đầu bước đi. Cùng lúc đó, trên đường cao tốc N4 từ Romilly về Paris, trước mắt mấy người dương thần, trong chiếc xe Bentley lại là một quang cảnh khác. Trong xe, cố Đức Mạn với vẻ mặt thất thểu đang ôm một túi đồ ăn McDonald's, sắc mặt thẫn thờ. Hai anh em Stan và Alice ngồi đối diện với cố Đức Mạn đều cầm một bịch McDonald's tương tự. Có điều hai người đang say sưa thưởng thức món hamburger thịt gà. Trước đó vài phút, dân thần lái xe ghé vào một tiệm McDonald's trong thành phố, gọi mấy bịch đồ ăn bằng hệ thống mua hàng dành cho xe ô tô. Đương nhiên mỗi người trên xe đều được một phần. Cố Đức Mạn, anh không ăn sao? Thật ra hamburger cũng rất ngon mà. Alice thích thú nói. Dù sao cũng lớn lên trong một gia đình giàu có, bình thường rất hiếm khi ăn loại đồ ăn nhanh rẻ tiền, nên hai anh em họ ăn rất nhiệt tình. Cố Đức Mạn giận dữ. Thật không biết anh ta nghĩ gì mà lại lùa loại mua loại thức ăn này. Sao Nhược Khê lại có thể ăn loại thức ăn rẻ tiền này? Còn nữa, sao lại dùng loại thức ăn này để chiêu đãi hai người chứ? Stan không để ý câu nói của cố Đức Mạn. Ăn xong gói thức ăn của mình, lại chẹp miệng ý còn muốn ăn thêm. Thấy cố Đức Mạn không ăn thì giật lấy luôn túi đồ ăn của anh ta. Anh cố Đức Mạn, nếu anh không ăn thì cho tôi nhé. Stan không khách khí, lấy hamburger ra cười nói. Đúng đấy, còn khoai tây thì cho em. Khoai tây chiên của McDonald's ngon quá. Alice cũng vui vẻ nói. Cố Đức Mạn trừng mắt nhìn hai anh em vô tâm mà suýt nữa bật khóc. Mặc dù anh ta cho rằng thứ đồ ăn này rất thấp hèn, nhưng cũng không nói là mình không đói. Trong khi đó lúc này, Lâm Như Khê và Cố Đức Mạn bảo đã bị ngược đãi, đang ngồi ở ghế phụ, trong tay đang cầm chiếc hamburger bít tết hai tầng mà Dương Thần mua cho, ngượng ngùng không thể há to miệng. Lâm Nhược Khê không nhớ trước đây đã từng ăn hamburger hay chưa. Đa phần mọi người ở Hoa Hạ đều cho rằng loại thức ăn này là đồ ăn Tây. Rất nhiều người còn thích ngồi trong tiệm McDonald's hay KFC, ngồi hưởng thụ như đang ăn cơm ở nước ngoài. Công dụng lớn nhất của loại đồ ăn nhanh này là mua cũng không nhanh, mua cũng nhanh mà ăn cũng nhanh, không cần đỗ xe. Mua xong rồi thì ngồi trong xe ăn một chốc là xong, hoàn toàn không có điều gì đặc biệt. Hơn nữa, nếu nói về giá tiền, so với giá trị con người Lâm Nhược Khê mà nói, thì dùng loại đồ ăn này chẳng khác nào tự hạ thấp mình. Tại sao lại không ăn? Bụng em vừa mới sôi lên mà, lẽ nào lại không đói? Dương Thần một tay lái xe, một tay cầm hamburger cắn một miếng to. Nhìn Lâm Nhược Khê còn không chịu mở miệng, bực mình nói. Lâm Nhược Khê cắn môi, không đói thế nào được. Từ lúc xuống máy bay đến giờ còn chưa ăn gì, hơn nửa ngày rồi, sao có thể không đói cơ chứ? Anh có phải là cố ý không vậy? Lâm Nhược Khê hỏi. Sao cơ? Lâm Nhược Khê chỉ chiếc hamburger thịt bò thật dày trong tay hỏi. Cái hamburger dày như thế này, bảo em ăn kiểu gì? Đương nhiên là mở miệng rộng ra như anh này. Dương Thần nói rồi lại há miệng thật rộng. Nhưng như thế... Lâm Nhược Khê vừa nghĩ đến chuyện mình phải há miệng thật rộng để cắn miếng bánh như thế là lại thấy khó khăn. Dương Thần mệt mỏi nói. Ôi, đã đói đến mức bụng sôi lên rồi mà vẫn còn để ý đến dáng vẻ thục nữ gì nữa. Coi thường hamburger sao? Cũng phải, người thô lỗ như anh thì mới ăn loại này. Thì ra Nhược Khê nhà ta còn bị mắc chút bệnh công chúa cơ đấy. Anh mới mắc bệnh công chúa, đừng có coi em là trẻ con như thế. Không cần phải khích tướng, chỉ là ăn hamburger thôi chứ gì, ấu trĩ. Lâm Nhược Khê nghe Dương Thần trân trọc rất tức giận. Trừng mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn chằm chằm cái bánh trong tay. Cuối cùng Lâm Nhược Khê từ từ nhắm mắt, há miệng ra rồi cắn một miếng. Thật ra thì hamburger kẹp thịt bò rất thơm, mặc dù dễ bị béo, nhưng rất khó để kìm lại được. Bụng Lâm Nhược Khê đã kêu réo ầm ĩ, ăn một miếng xong thì không thể kìm nổi cắn miếng tiếp theo. Dương Thần lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nhược Khê ăn mà hai má phúng phính. Hóa ra khuôn mặt trái xoan xinh đẹp lúc này lại phùng lên như mặt bánh bao vậy. Xem em kìa, ăn trông thế nào rồi? Dương Thần cười như mếu, ăn xong đồ trên tay thì lấy tay phủi phủi quanh miệng Lâm Nhược Khê. Bởi vì cô ấy ăn nhanh quá nên nước sốt màu trắng vẫn còn dính trên mép. Lâm Nhược Khê nhìn ngón tay quệt từ miệng mình một ít nước sốt, giật mình không thể nhảy ra khỏi xe, thật xấu hổ. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến Lâm Nhược Khê đột nhiên bị kích động. Chỉ là thấy Dương Thần rất tự nhiên chở ngón tay dính nước sốt vào miệng mút sạch. Lâm Nhược Khê lập tức xấu hổ đến nỗi suýt nữa bị sặc. Dương Thần cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình có ngụ ý mờ ám, nhưng cũng không hề xấu hổ nhìn Lâm Nhược Khê bên cạnh. Trong bóng tối đã nhìn thấy vành tai cô đã đỏ lực lên. Dương Thần cười đầy ẩn ý. Có gì đâu, cũng chẳng phải là hôn bằng miệng. Nếu em yêu thấy thiệt thòi thì cùng lắm anh để em bôi nước sốt lên mép rồi để em lau bằng lưỡi nhé. Lâm Nhược Khê suýt ngất. Lại còn có người nói chuyện không biết xấu hổ như thế này sao? Nhưng biết rằng có nói ra thì cũng chỉ tự làm mình thêm bực mình, nên đành chỉ biết chút hết bực tức lên chiếc bánh trong tay, lại cắn những miếng thật to. Nhưng có điều lần này Lâm Nhược Khê quay mặt đi chỗ khác, không cho Dương Thần thêm cơ hội nào ngắm nghía mặt mình nữa. Dương Thần cũng không trêu chọc gì nữa. Hắn cũng biết Lâm Nhược Khê đói thật, việc gì cũng nên làm vừa phải thôi, nên Dương Thần chăm chú nhìn đường cao tốc. Chiếc xe Bentley biến thẳng về phía thành phố Paris. Hết chương 501, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 502, quan trung ương và quan địa phương. Hơn một giờ sau, phía ngoài khách sạn Sofitel Paris, một chiếc Bentley mình đầy cát bụi chậm chậm đỗ trước cửa chính. Quán này nằm gần giáo đường Madeleine và quảng trường Concorde. Trong ánh đèn mỹ lệ và lối kiến trúc phục hưng được xây dựng kết hợp, thứ thu hút con mắt của tất cả mọi người là một bức tượng điêu khắc khổng lồ. Hai nhân viên da trắng đón khách luôn đứng hiên ngang bệ vệ trước cửa. Khi thấy có khách thì sẽ nở một nụ cười theo đúng tiêu chuẩn. Nhưng ngay sau đó lại là vẻ mặt ngốc nghếch đờ dại vì những vết xước và bùn đất bám đầy trên xe nhiều đến mức khó hiểu. Hai người phục vụ bất giác nhìn nhau và họ cũng nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt người đối diện. Loại xe hào hoa này không phải là hiếm thấy ở khách sạn Sofitel, nhưng rất ít khi nhìn thấy một chiếc xe hào hoa mà lại lôi thôi lếch thếch như được lái từ tận đường nhỏ dưới quê lên vậy. Nhưng không đợi hai người phục vụ đến mở cửa xe thì đột nhiên một đoàn khoảng mười mấy người cả nam nữ mặc trang trọng từ trong quán rượu đi ra, chạy đến phía giữa của chiếc Bentley rồi mở cửa giữa của xe ra. Giám đốc Cố, ngày cuối cùng cũng đã quay trở lại rồi. Một người đàn ông đeo băng đội trưởng với vẻ mặt cảm động gập người xuống suýt nữa rơi cả nước mắt. Cố Đức Mạn chỉnh lại bộ vest trắng cho thật ngay ngắn, trở lại dáng bộ công tử thường ngày, rồi y nghiêm gật đầu. Cùng lúc đó từ trên xe đi xuống, hai anh em Stein quay người cười rồi làm tư thế đứng mời. Là Tổng Giám đốc Lâm sao? Lạy Chúa phù hộ, Tổng Giám đốc Lâm quay về an toàn rồi sao? Một đám người tíu tít hỏi han nhau, mà không nghĩ ra nếu nhìn cẩn thận thì người xuống xe là một đôi nam thanh nữ tú. Hai Stein cười rạng rỡ chào những người đang ra đón. Sau đó cô em gái Alice không ngại ngần đón nhận sự chào mừng của tất cả mọi người. Nguyên Tổng Giám đốc, hai vị này là... Một người trong số đó nhìn Cố Đức Mạn nghi vấn. Cố Đức Mạn hò vài tiếng rồi nói: Hai vị này là công tử Stein và tiểu thư Alice của công tước hộ vệ nước Anh Cromwell. Lần này tôi lọt vào tay bọn bắt cóc. May mắn nhờ hai vị này giúp tôi thoát hiểm. Cũng vừa vặn, hai người họ sẽ ở khách sạn này trong thời gian tuần tới, nên cũng sẽ về cùng lúc. Gia tộc Cromwell. Những người có mặt ở đây đều là những nhân vật cao cấp thuộc chi nhánh Ngọc Lôi ở châu Âu. Đa phần bọn họ đều là người gốc châu Âu. Thường nghe nói các nhà quyền quý kiểu cũ thì tự nhiên cúi người kính lễ. Thậm chí còn có đồn thổi rằng những nhân vật này bình thường rất ít khi xuất hiện. Lần này có vẻ như tất cả mọi người đều vội. Họ cơ bản là đang chờ đợi nhân vật ở ngôi cao nhất của công ty, Tổng Giám đốc Lâm Nhược Khê, nên mới đặc biệt tập trung lại đợi trước khách sạn. Ai biết rằng không đón được Tổng Giám đốc mà trên đường còn mất liên lạc với Cố Đức Mạn. Hai tiếng đồng hồ trước nhận được điện thoại của Cố Đức Mạn đột nhiên bị bắt cóc. Đám người vừa mới thoát khỏi nguy hiểm vội vàng tụ họp tại khách sạn, bởi vậy mà mới có cảnh tượng cùng nhau ùa ra cửa khách sạn. Lúc này cửa lái và cửa phụ của chiếc xe Bentley mới bật mở. Dương Thần bước xuống khỏi xe, hít đầy lồng ngực bầu không khí về đêm của Paris, vặn người khoan khoái. Hết chương 502A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.